Phong lưu chân tiên, chương 350, âm dương song mệnh cách, góc truyện audio.com. Dương Thiên xòe lòng bàn tay ra, những mảnh vỡ màu đỏ của thanh ấn hiện ra. Hắn vung mạnh tay, tất cả mảnh vỡ bay lên rồi vỡ thành bụi phấn, phân tán khắp nơi. Thần thức Dương Thiên lập tức phát ra cẩn thận quan sát. Thanh ấn không có tàn hồn của huyết đồng, chỉ lưu lại chút khí thức của hắn, muốn tìm ra tung tích vẫn có chút khó khăn. Chân tiên thần thức phạm vi bao phủ đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Tốn một ít thời gian, Dương Thiên liền phát hiện ra phương hướng bụi phấn hướng về nhiều nhất. Thêm một lúc để chắc chắn, Dương Thiên lập tức dùng toàn lực phóng đi. Không bao lâu sau, Dương Thiên xuất hiện tại một nơi hư không vắng vẻ. Trước mặt hắn là một cự nhân hai mắt đang nhắm nghiền. Quanh người hắn là vô số sợi chỉ màu đỏ lúc ẩn lúc hiện nối liền với thân thể. Mỗi sợi chỉ đều ẩn chứa sinh mệnh lực cường đại đến khó tin. Dương Thiên che giấu khí tức không vội đánh thức cự nhân. Hắn dám chắc người trước mặt mình chính là huyết đồng, nhưng tên huyết đồng này cùng tên mà hắn đã tiêu diệt trước đây dường như có một điểm khác biệt nhỏ. Cụ thể là thứ gì thì hắn vẫn chưa nghĩ ra. Phân thân, thôn thiên quyết, đại trận hấp thu sinh mệnh. Đúng rồi, chính là như vậy, tại sao ta lại không đoán ra được chuyện này? Sâu chuỗi mọi chuyện, Dương Thiên rất nhanh hiểu được toàn bộ kế hoạch của huyết đồng. Huyết tộc có một loại pháp môn rất kỳ lạ, Dương Thiên cũng chỉ từng nghe nói chứ chưa gặp qua, gọi là âm dương song mệnh cách. Người tu luyện loại pháp môn này sẽ phải chịu nổi đau chia tách linh hồn cùng thân thể thành hai phần. Nếu chia tách thành công, hai phần này sẽ song song tồn tại, tuy hai mà một, tương tự như ngươi có hai mạng sống. Chỗ kinh khủng của pháp môn này chính là khi muốn đột phá bất kỳ cảnh giới nào, chỉ cần hai phần tu luyện đến bình cảnh, sau đó thông qua pháp môn dung hợp lại, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi đột phá, hai phần lại tiếp tục tách nhau ra, tu vị không bị suy giảm. Ngược lại, nếu phân tách thất bại, không những khiến linh hồn cùng thân thể bị tổn thương, khối phân thân kia coi như vô dụng. Huyết đồng rất xui xẻo rơi vào trường hợp này, nhưng hắn không chịu bỏ cuộc. Khi huyết đồng bị đại tu sĩ của thần sư nhất tộc truy sát chạy đến đây, hắn đã nảy sinh ra một kế hoạch. Tập trung tất cả sinh mệnh lực của những hạ vị diện quanh đây cung cấp cho phân thân, khiến nó phục sinh. Tại tu chân giới, nếu hắn dám thực hiện kế hoạch tàn độc này, chắc chắn sẽ bị bên trên chú ý, dù huyết tộc hùng mạnh cũng không thể bảo vệ nổi. Nơi đây thì khác, văn minh khoa học vị diện nằm cách tu chân giới một đoạn khá xa, có làm gì thì cũng không có ai biết được. Số lượng sinh mệnh lực cần thiết để phân thân phục sinh rất lớn, huyết thần đã hao tổn thời gian dài bố trí đại trận ở hơn 1.000 vị diện khác nhau. Đồng thời để lại các tiểu phân thân Nguyên Anh kỳ cùng thôn thiên quyết. Mục đích là để những phân thân kia thông qua thôn thiên quyết hấp thu thôn phệ những sinh mệnh kia rồi đưa vào trận pháp, rút ngắn thời gian chuyển hóa. Dựa vào lực lượng trên người cự nhân, Dương Thiên chắc chắn nó không còn là một phân thân nữa mà đã chân chính trở thành huyết đồng thứ hai, việc thanh ấn tái hiện cũng minh chứng cho chuyện này. Lý do duy nhất khiến tên huyết đồng này chưa thức tỉnh là vì hắn muốn hấp thu tất cả sinh mệnh lực đang liên tục truyền đến kia, hy vọng đột phá thánh thể hậu kỳ. Đối với góc truyện audio.com. Dương Thiên mà nói, thánh thể, hoàn vũ, thậm chí bán tiên cũng không có gì khác biệt. Nếu có thời gian, Dương Thiên thực sự muốn đợi hắn đột phá thành công, sau đó giết chết hắn. Cảm giác vui sướng tột độ khi đột phá bình cảnh còn chưa hết đã bị giết chết, Dương Thiên muốn huyết đồng tận hưởng nó. Chỉ là hắn không có, vậy đành tiễn tên kia đi sớm một chút. Dương Thiên đưa một ngón tay về phía huyết đồng, một chùm sáng màu vàng từ đó bắn ra, xuyên phá hư không lao đến chỗ cự nhân. Cảm nhận được nguy hiểm, huyết đồng lập tức phản ứng lại, từng sợi sinh mệnh trên người hắn đứt ra, hội tụ lại một điểm, hình thành một màn chắn khổng lồ. Chùm sáng cùng màn chắn va chạm, một tiếng nổ kinh thiên phát ra, không gian nơi đó liền tan vỡ. Màn chắn kiên trì được trong khoảng khắc rồi sụp đổ, nhưng chút thời gian đó cũng đủ để huyết đồng kịp chớp lấy, né tránh khỏi công kích kia. Thu hồi bản thể, huyết đồng trở thành một thanh niên cao gầy, khuôn mặt tuấn mỹ, hai tròng phai đốt mắt đỏ tươi như mắt ngưng trọng nhìn Dương Thiên. Ngươi là kẻ nào, tại sao lại quấy rầy bản tôn tu luyện? Dương Thiên ngẩn ra, ngươi không biết ta, chúng ta có quen biết từ trước sao? Âm dương song mệnh cách tu luyện thành công, hai người tuy hai mà một. Chỉ cần một người biết điều gì, người kia cũng sẽ biết. Huyết đồng không nhận biết Dương Thiên là kẻ đã giết nửa kia của hắn vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn được sinh ra không giống như trong pháp môn âm dương song mệnh cách thông thường nên vẫn có những khác biệt nhất định. Thứ hai, Dương Thiên bây giờ và Dương Thiên giết chết huyết đồng kia là hai người hoàn toàn khác nhau. Kể cả hình dạng hay khí tức đều đã có sự thay đổi lớn. Dù tên huyết đồng kia có sống lại cũng khó lòng nhận biết được. Dương Thiên rất lười cùng kẻ thù nói nhiều, riêng với huyết đồng thì hắn không ngại giải thích một chút. Ngươi không biết cũng không sao. Ta có thể giải thích một cách ngắn gọn. Ngươi hẳn là một nửa được sinh ra từ âm dương song mệnh cách. Nửa kia của ngươi đã giết chết cả gia tộc của ta. Sau đó ta đã tìm đến và giết hắn, tiện tay lật tung huyết tộc lên. Hiện tại lại phát hiện ra ngươi. Tiếp theo rất dễ hiểu đúng không? Dương Thiên vừa nói vừa cười, tựa như đây chỉ là một trò đùa. Thái độ của hắn khiến huyết đồng càng thêm nghiêm túc. Nếu những gì Dương Thiên nói là thật, huyết đồng hoàn toàn không nắm chắc có thể chiến thắng tên trước mặt này. Dù sao hắn vẫn chưa đột phá thành công, so với nửa kia mạnh hơn không quá nhiều. Hơn nửa một chiêu vừa nãy thật sự rất mạnh, Dương Thiên lại giống như tùy ý ra tay, huyết đồng dám chắc đó không phải toàn bộ khả năng của tên này. Không dám chắc chiến thắng kẻ thù, huyết đồng lựa chọn thối lui. Những ân oán của ngươi và nửa kia đã trả xong. Chúng ta không quen biết nhau, không nên tiếp tục gây thù chuốc oán, tự tìm lấy những phiền phức không cần thiết. Dương Thiên sờ cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Huyết đồng tưởng rằng lời nói của mình có tác dụng, vui mừng nói. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể tặng ngươi một viên sinh mệnh châu. Đây là thứ ta hao tốn rất nhiều thời gian mới tích lũy được, có thể nâng cao xác suất đột phá cảnh giới. Để cầu hóa, huyết đồng không tiếc đưa ra bảo vật này. Trong lòng hắn không ngừng mắng chửi Dương Thiên, ngầm hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ cầu viện huyết tộc phái người đoạt lại. Dương Thiên dường như chẳng bận. gocchuyenaudio.com, tâm đến sinh mệnh châu, hắn lắc đầu. Ta cảm thấy cứ đem ngươi giết đi thì tốt hơn. Đến khi đó mọi thứ trên người ngươi chẳng phải đều là của ta sao? Đôi mắt màu đỏ tươi của huyết đồng lóe lên sát khí, hắn cố gắng kìm chế. Lòng tham của con người là vô đáy, ngươi nên tự biết đủ. Đến khi hối hận thì đã muộn, ý tứ uy hiếp bên trong lời nói của huyết đồng rất rõ ràng. Ăn nhiều sẽ vỡ bụng mà chết, chính là nhắc nhở Dương Thiên đừng quá tham lam. Dương Thiên bật cười rồi cười to, cười đến ôm bụng. Ngươi thực sự nghĩ là ta muốn những thứ trên người của ngươi? Huyết đồng cau mày, chẳng lẽ không phải, ngươi cho rằng những thứ đó rất quý giá? Trong mắt ta, so với rác rưởi còn kém hơn, ít nhất rác rưởi còn có thể tái chế. Còn một kẻ như ngươi, từ trên xuống dưới đều vô dụng. Ngươi cho rằng mình rất đáng giá, rất cao quý. Sai lầm, ngươi một xu cũng không đáng. Ngươi muốn chết, huyết đồng nộ khí trùng thiên, hắn sinh ra trong huyết tộc thân phận cao quý. Chưa từng có kẻ nào dám trần trụi sỉ nhục hắn như vậy. Dương Thiên hài lòng gật đầu. Chính là biểu cảm này. Rất hợp ý ta, ra tay đi, ta muốn đem ngươi hành hạ đến chết một lần nữa, thỏa mãn mối hận trong lòng ta. An ủi vong linh những người đã bị ngươi giết hại. Dương Thiên vừa nói vừa đưa tay sang ngang, một khẩu súng ngắn liền hiện ra. Chịu chết đi, cách chương.